Chương 23, Nguyệt Chi Thần Truyền Thuyết. Chương 23, Nguyệt Chi Thần Truyền Thuyết đang ở sủ hỏa cổ triệu hồi ra sủ hỏa mì gì lúc, toàn bộ phía chân trời dường như bị hãm hại màn bao phủ giống nhau, biến thành đêm tối, nhất là bầu trời luôn như vậy nổi bật màu son chi thắng, càng làm cho người nhịn không được nghỉ chân quan sát, màu đỏ ánh sáng che đậy cả vùng, để thế giới đều tựa như dính vào một lớp đỏ sắc đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc cũng không có đem toàn bộ thế giới đều hóa thành đêm tối. Để Hồng Nguyệt soi sáng hết thể năng lực, thế. Nhưng Lưỡng Nghi Lạc sở triệu hoán đêm tối cùng Hồng Nguyệt nhưng cũng là bao trùm cái này một cái quốc độ sáng sủa ban ngày biến thành buổi tối, như thế sức mạnh to lớn để không biết nhiều thiếu nhân loại hoảng sợ không thôi, để không biết bao nhiêu thần minh lo lắng e ngại đây là cái tên đó lực lượng cho dù là cả nạ cổ cũng là kinh ngạc không thôi, cả cổ sủ chia đương nhiên không có có loại này lực lượng. Làm như vậy đến loại chuyện như vậy chỉ có cái kia là Lưỡng Nghi Lạc giá hỏa cái kia Lưỡng Nghi Lạc, chẳng lẽ cùng vị kia thần minh có quan hệ không phải do cả nạ cổ không phải loạn như vậy nghĩ phải biết rằng, Nguyệt Chi ma lực là chân chánh âm cùng ma một dạng tượng trưng đều là yêu quái, yêu thú mấy thứ này, coi như là nhất tàn bạo nhất thần minh, hắn vẫn là cái thần minh, đại biểu chính là dương ở cả nạ cổ trong nhận biết, tất cả thần minh ghi chép bên trong. Chỉ có vị kia Nguyệt Chi thần tài đúng duy nhất nắm giữ tháng lực tồn tại, Lưỡng Nghi Lạc bây giờ cũng có thể trình. Độ nhất định thao túng Nguyệt Chi lực, để cả nạ cổ không thể không liên tưởng đến cái kia thần minh Nguyệt Chi thần, bị tôn xưng là sủ cỏ mì mệnh hoặc là Nguyệt Dạ Thấy Tôn, đó là cho dù ở thời đại Hoàng Kim, cũng là cực điểm nhất thần minh, là có thể cùng hiện tại cả nạ cổ người lãnh đạo trực tiếp, vị kia 800 vạn chúng thần đứng đầu sánh vai thần bất quá, ở trên cái thời kỳ kết thúc. Thời đại này mở ra lúc, vị kia thần minh không phải đã mang cùng với chính mình tất cả quyến tộc cùng tín đồ. Ly khai cái này thế giới, đi trước ánh trăng rồi không đây cũng là cả nạ cổ có chút nghi hoặc chỗ. Vị kia Nguyệt Dạ Thấy Tôn, sớm đã ly khai cái này cái tinh cầu, ngoại trừ ở thời đại này mở ra lúc cũng đã đản sinh tên bên ngoài. Đối với vị kia Nguyệt Dạ Thấy đã chỉ còn lại có truyền thuyết, bất quá truyền thuyết này lại đúng chân thực tồn tại, tự nhiên. Vị kia Nguyệt thần một mực nhân loại cùng thần minh bên trong truyền miệng suy nghĩ lung tung một hồi, cả nạ cổ liền buông tha truy tầm, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn hí hí hí sủ hỏa mị dịn ngoại hình tựa như loài rắn, cũng làm ra dường như xả vậy hỉ sợ khả zét zét hí tiếng, bất quá cũng chỉ là giống như mà thôi, trên thực tế sủ hỏa mị dịn là một căn bản không có chân chính hình thể làm sùng thần vô số đầu rắn từ dưới đất toát ra, đó là bề ngoài cực kỳ dữ tợn khủng bố tên. Chúng nó lẫn nhau giao thoa lấy đánh út về phía giả xạ cả nạ cổ, toàn bộ đất đai lực lượng đều ra chú ở trên người của bọn nó, tựa như gia tăng rồi mấy chục lần trọng. Lượng một dạng, dường như vùng đất cảm giác các bách, toàn bộ nhắm ngay cả nạ cổ này đầu rắn, nhìn như lộn xộn, rồi lại dường như nhất là chỉnh tề nghiêm minh quân đội, mỗi một lần công kích đều cũng có mục đích tính, mỗi một lần cắn xé đều như cùng hành quân bố trận, để con mồi một chút xíu rơi vào chi chu biện thành võng. Ở cũng không có chạy trốn dư âm nó là nghiêm khắc thần, đúng có vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến tranh quân thần, mặc kệ địch nhân là một cái thần minh cũng tốt, là một đám thần minh cũng được, nó đều không có bất kỳ e ngại, cùng cả gồn sủ chia bất đồng, cho dù đồng dạng tàn khốc bạo ngược, thế nhưng sủ hòa mị dịn nhưng cũng không điên cuồng, mà là lãnh tĩnh dị thường, đó là làm chiến tranh người chỉ huy nhất định có khả năng sủ hòa mị dịn ý chí, sủ hòa cô tự nhiên có thể cảm giác được. Chiến đấu cùng chiến tranh cái này phương diện sự tình, nó so với sủ hỏa cổ càng thêm vốn có quyền uy tính mà sủ hỏa cổ cũng không khả năng nhàn rỗi. Nghe theo sủ hỏa mị dịn chỉ huy, sủ hỏa cổ lợi dụng chính mình khôn lực lượng, đem cả vùng dày đặc lực toàn bộ lợi dụng trên, vô số đá lớn bay tán loạn, phối hợp sủ hỏa mị dịn tiến công bùn nhão, nham thạch, bừng. Mặc dù chỉ là thứ đơn giản, thế nhưng đang bị thần lực bao trùm sau, cho thấy không gì sánh kịp uy năng. Bùn nhão có cường đại sền sệt lực, khi bị dính lên lúc, cho dù là thần cũng vô pháp chạy trốn, nham thạch kia cùng bừng càng là mang theo dường như địa cầu trọng lực vậy lực lượng, chất lượng hoàn toàn không cân bằng, thậm chí ở trong phạm vi sửa lại thế giới pháp tắc vô số cự xà chi đầu, trương nha múa bắt cắn xé, chỉ cần bị nuốt vào trong bụng, liền sẽ gặp đối với cả vùng đè ép lực chỉ. Tức, cường đại khủng bố như thế lại phối hợp khăng khít công kích. Nếu như vậy thần minh sớm đã hóa thành vùng đất chất dinh dưỡng, thế nhưng lần này đối mặt, cũng là đại biểu thiên giả xạ cả nạ cổ giả xạ cả nạ cổ cũng đánh ra cảm giác hưng phấn, nụ cười trên mặt mang theo uy nghiêm cùng sát khí. Vùng đất quấy nhiễu lực tuy là cường đại, thế nhưng không quan hệ, chỉ cần đem thiên hạ thấp xuống, lợi dụng cả cái bầu trời lực lượng tới đối kháng lớn đất chính là trong hư vô, vô số thiết luân. Xuất hiện, đó là tín ngưỡng cùng thần tính đồ vật, đúng chỉ cần tồn tại sẽ cho người mang đến được mùa mọ dị dạ chi luân, nhưng lần này, có thể cho nhân loại chúc phúc thần cụ biến thành dữ tợn sát khí, vô số thiết luân bay lượn trên không trung, xé rách bầu trời. Nỗ lực nghiền nát trước mặt cản chi thần dạ xạ cả ca nạ cổ bốn phía ngự trụ chung quanh lần quẩn, đem tất cả đánh tới thiết luân đánh bay, thỉnh thoảng dường như rời nòng tử đạn, phát xạ ra ngoài, là có thể đem một mảnh đầu rắn nát bấy gạo. Gào gào gào trong thiên địa vang dội rung trời gầm rú, đó là sủ hỏa mị dịn giống giận cũng nó kêu rên một tầng gió đem ca nạ cổ bao vây lấy, không giống trước sỏ xuyên qua thời gian gió, mà là vừa dày vừa nặng. Mang theo tất cả mỹ hảo gió đó là làm sở hữu đức hạnh chi thần tài có lực lượng, chính là thần ân đức đúng nhân loại đối với cả nạ cổ nhất mỹ hảo chúc phúc, cũng nàng đối với loài người lớn nhất chúc phúc thần linh ân đức tiểu như cùng thế gian phòng ngự cường đại nhất, ở ân đức gia trì. Phía dưới, tất cả tàn nhẫn bạo ngược lực lượng đều hóa thành vô hình, su họa cổ cũng bay lượn trên không trung. Chủy thủ trong tay cùng cả nạ cổ đối công lấy su họa cổ công kích giống như một bộ phận chiến tranh sử thi. Nhưng đúng căn bản công không phá được sở hữu đức hạnh hộ thân cả nạ cổ phòng ngự, mà chủng che khuất bầu trời thế tiến công, cho dù là mỏ dị dạ cũng không cách nào kéo dài mỗi nhất kích đều là lớn nhất xuất lực, thế nhưng thần lực hồi phục cùng tinh lực hồi phục căn bản theo không kịp. Tiêu hao, dạ xạ cả nạ cổ tiểu như cùng viễn cổ tồn tại thiên mở dạng, chỉ có thể để cho địch nhân đối mặt với tuyệt vọng sủ hỏa cổ thế tiến công rốt cuộc dần dần trở nên chậm, thân thể cũng sinh ra hề hoài. Mà cả nạ cổ chỉ là điều khiển gió nhẹ cùng thần re, đã đem hết thảy đều ngăn cản mọ dị dạ, xem ra ngươi đã không được cả nạ cổ dường như nói thắng lợi tuyên ngôn, tuy là nàng mặt ngoài nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng đối mặt sủ hỏa cổ cường thế công kích, cũng không thể không cẩn thận đối mặt, trên. Thực tế tiêu hao tâm thần cũng rất lớn, bất quá so với sủ hỏa cổ thân thiết rồi không biết bao nhiêu sủ hỏa cổ chỉ là thở hổn hển, tinh xảo gương mặt của trên, để lại tầng mồ hôi mịn. Đối với thần minh mà nói, đây đã là không phải đại sự đã từng bị lưỡng nghi lạc trói lên bên mặt dây đỏ cũng ở trong chiến đấu rớt xuống, tóc màu vàng dán thật chặt gương mặt, thế nhưng sủ hỏa cổ lại đúng không quan tâm mà cả nạ cổ ngoại trừ thoang có chút thở hổn hển bên ngoài, cũng là không có bất kỳ trở ngại đang ở. Sủ hỏa cổ muốn nói cái gì đó lúc, toàn bộ bầu trời đêm lại phảng phất về tới ban ngày, một đạo chói mắt thiểm quang sáng lên. Sau đó chính là cường đại sóng xung kích bắt đầu rồi mãnh liệt khuyết tán ở nơi này cường đại sóng xung kích hạ, su họa cổ cũng không khỏi không chống đỡ vùng đất phòng ngự mới có thể ngăn hạ, mà dạ xạ cả nạ cổ ngoại trừ thân thể hoàng liếu hoàng, tựu như cùng đối mặt gió nhẹ quất vào mặt vậy, chỉ là y lìa đong đưa di chuyển hoàn hảo, gió là ta nắm trong tay đồ đạc, nếu không vừa, rồi sẽ bêu xấu đương nhiên trên thực tế, nàng chỉ là vận dụng mình nắm thần lực mà thôi mà hai cái thần minh. Cũng sắp ánh mắt tạm thời rời đến bên kia chiến đấu chỗ.